Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, diệt khẩu người. Đoạn Vĩ Thành thân thủ hướng không trung ném ra ngoài một vật, rơi xuống về sau biến thành một cái cứng cỏi trong suốt to lớn lồng ánh sáng. Đem trọn cái dậy trên trận tất cả mọi người vững vàng bao bọc ở phía dưới. Sau đó Đoạn Vĩ Thành hạ lệnh, cha. Từ hiện tại liền bắt đầu tra rõ tại chỗ tất cả người. Nhìn xem thích khách còn có hay không đồng bọn. Thông phán đại nhân đã hạ nghiêm lệnh. Thuộc hạ tự nhiên là công việc lu bù lên. Vốn là ở đây chuẩn bị nghênh đón thành chủ đại nhân kiểm duyệt văn võ nhân viên đều bị tạm thời. Giam đang dậy trên trận. Từng bậc bắt đầu lẫn nhau kiểm tra cùng với tự chứng minh trong sạch. Lại nói Lương Thành cố tự chấn định. Nhịn đau trở lại trong xe. Phân phó một tiếng hồi phủ về sau, thì đóng chặt cửa sổ, thống khổ ngồi tại trên ghế, còn không dám tùy ý loạn động, sợ xuyên qua thân thể sau lại duỗi ra bên ngoài cơ thể mũi kiếm bị đụng phải lại tạo thành chính. Mình lần thứ hai thương tổn, Lương Thành ngồi yên lặng, nhắm mắt điều tức, chuẩn bị hơi chút khôi phục một chút vừa rồi tại người trước gắng gượng chịu đựng chỗ hao tổn thể. Lực, liền bắt đầu tự cứu. Lần này bị đâm, bị thương tổn trên thực tế cực kỳ nghiêm trọng, lại kéo dài thêm thì phiền phức, kết đan tu sĩ sinh mệnh lực cũng không giống như nguyên anh tu sĩ như thế tràn đầy. Nguyên anh tu sĩ coi như toàn thân đều bị thương nặng. Phàm là thân thể còn có một chút sức sống, cái kia cũng có thể hoàn toàn khôi phục, mà kết đan tu sĩ thì không giống nhau, muốn là thân thể chủ yếu bộ phận bị hủy, đó là không có cách nào khôi phục. Chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng nội đan đi đoạt xá trọng sinh. Thế nhưng là Lương Thành dạng này hết sức tu luyện hai cái thân thể. Toàn bộ đều đã đạt tới hoàng kim chi thể luyện thể cảnh giới. Làm sao có thể xem thường từ bỏ đây? Huống chi Lương Thành cường đại như vậy thần hồn chi lực. Cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới phù hợp thân thể. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Trên thực tế. Kết đan tu sĩ trái tim bị xuyên qua, đặt ở trên thân người khác đã là vết thương chí mạng. Trên cơ bản là khó có thể cứu sống. Thế nhưng là Lương Thành cường đại thể phách mang đến cường đại sinh mệnh lực. Làm đến cái kia khỏa bị trực tiếp xuyên qua, bị hao tổn nghiêm trọng trái tim còn tại ngoan cường mà nhảy lên. Duy trì lấy Lương Thành sinh mệnh, Lương Thành chỗ lấy mang kiếm phía trên xe, chính là sợ rút lợi kiếm ra về sau. Kiếm đau nhức chỗ không có lưỡi kiếm ngăn chặn, khẳng định sẽ ra máu quá nhiều không cách nào khống chế. Khi đó hai cái này thân thể nhưng là không còn cứu. Đồng thời Lương Thành chỗ bị thương cũng không chỉ là trái tim bị xuyên qua cái này ngoại thương mà. Thôi, tên sát thủ kia sắc bén kiếm khí bây giờ cũng tại tâm mạch bên trong tàn phá bừa bãi. Đem Lương Thành dày vò đến mồ hôi lạnh ứa ra, đau đến không muốn sống. Còn tốt Lương Thành thể phách cường kiện, tiếp nhận thống khổ năng lực cực mạnh, lúc này mới có thể cố nén thống khổ không đến mức hôn mê trên mặt đất. Muốn là hiện tại ngã xuống đất đã hôn mê, vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Lương Thành cố nén thống khổ nhắm mắt điều tức, dần dần, hắn cảm thấy mình thể lực khôi phục một số. Tuy nhiên cảm thấy hiện tại hành động tạm thời còn cảm thấy có chút khó khăn. Đại não lại không cần nhàn rỗi. Sau đó phi tốc vận chuyển suy nghĩ. Một mặt khôi phục, một mặt bắt đầu toàn bộ nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình. Lúc trước tình huống đã 10 phần khẩn cấp. Lương Thành đã thụ chí mạng thương hại. Lại khó ứng phó sau đó khả năng phát sinh sự đoan. Sau đó đi qua nhanh chóng tỉnh táo suy nghĩ về sau. Cho nên quyết định lập tức mở miệng lắng lại tình thế. Trấn an lãnh binh Đồng Hải, để tránh cho rối loạn, bởi vì theo lẽ thường nhìn, Đồng Hải như là lần này sự kiện chủ sử sau màn. Vậy liền quá không hợp ý, bởi vì hắn thực đều đã chạy đến tiếp tân đến, lúc đó hiểm nghi lớn nhất người thì là chính hắn, như là hắn Đồng Hải thật nghĩ không tiếc đại giới ám sát Lương Thành. Thích khách đắc thủ lúc hắn sớm nên theo xuất thủ, lấy lúc đó trạng thái. Lương Thành tự nghĩ là khó có thể ngăn cản. Nhìn đến Đồng Hải phản ứng, Lương Thành thì cảm giác đến việc này rất có thể không có quan hệ gì với hắn. Cho nên lúc này thì mở miệng giúp hắn giải vây chịu tội. Thậm chí còn đem thích khách giao cho hắn trông giữ lấy đó tín nhiệm. Dạng này thì ổn định Đông Hải. Để phòng tình thế biến đến hỗn loạn mà khó có thể khống chế. Như là tình thế không bị khống chế phát triển tiếp. Hoặc là hội kích thích Đông Hải vò đã mẻ không sợ rơi. Thẳng thắn đến cái hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Như thế lời nói. Bản thân bị trọng thương chính mình nhưng không cách nào ứng phó. Tuy nhiên Lương Thành đem thích khách giao cho Đông Hải trông giữ. Thế nhưng là Lương Thành sao chịu tùy tiện buông tha cái này kém chút muốn tính mạng mình ra hòa. Cho nên lúc đó cũng là lưu hạ một chút thủ đoạn đến khống chế cái này tên thích khách. Thủ đoạn này thực cũng là tiến giai kết đan sau tăng cường tu la thiên ma công chúng thiên ma xiềng. Xích một thuật. Năm đó Lương Thành đã từng dùng thuật này tại Hô Lan Thảo Nguyên phía trên đối phó qua cái kia ám. Ảnh các cấp thấp thích khách hạ lão đại. Bây giờ tiến giai kết đan Lương Thành triển khai phép thuật này càng là lên một tầng. Cái kia chỉ dùng của mình bản mệnh chi kiếm long lân kiếm kiếm khí biến thành một đạo nho nhỏ xiềng. Xích, đánh vào đến thích khách kia trong thân thể. Sau đó vững vàng khóa lại hắn nội đan. Cho nên như là tùy thời tùy chỗ muốn lấy cái này tên thích khách tánh mạng. Chỉ ở Lương Thành một ý niệm. Đồng dạng lý do để Lương Thành không dám để cho Đoạn Vĩ Thành nhìn ra bản thân suy yếu. Cho nên lên dây cót tinh thần đem sự tình an bài tốt về sau. Thì giả bộ như cũng không lo ngại bộ dáng phía trên xe rời đi tây dậy chàng nơi thị phi này. Trên thực tế Lương Thành lần bị thương này cực nặng. Đã cảm thấy khó mà chống đỡ được. May mắn chính mình thể phách cường đại. Thế mà ở trái tim bị xuyên qua về sau còn có thể trong khoảng thời gian ngắn hành động tự nhiên. Cũng coi là cho chính hắn dẫy đến một cái tự cứu cơ hội. Lương Thành tự cứu phương án đã sớm cân nhắc tốt. Thực rất đơn giản. Cái kia chính là dùng tối đỉnh cấp tài liệu tu bổ chính mình trái tim. Nhanh chóng để miệng vết thương khép lại. Chỉ cần thi cứu thỏa đáng. Cái này chỉ là tương đương với một lần phổ thông ngoại thương mà thôi. Đến mức cái gì dạng đỉnh cấp tài liệu có lần bất phàm công hiệu đâu. Đó là đương nhiên là Lương Thành năm đó được đến sau một mực xuống tới cái kia một đoàn nhỏ niết. Bàn thánh thổ, có loại này nghịch thiên tài liệu. Lương Thành cái này tự cứu phương pháp mới được đến thông. Bằng không hắn hôm nay thật sự là muốn sơn cùng thủy tận. Một con đường chết. Lương Thành quyết định trước đối linh thân tiến hành thi cứu. Sau đó trước lấy ra chứa đựng lấy niết bàn thánh thổ hộp ngọc. Sau đó phân thân vì hai. Linh thân thể theo mũi kiếm phương hướng lui ra ngoài. Sau đó lập tức nằm ở một bên giường nằm phía trên. Bởi vì thoát ly lưỡi kiếm. Linh thân cái kia bị xuyên qua trong vết thương. Máu tươi giống suối phun đồng dạng phun ra. Ma thân đã sớm chuẩn bị. Trên thân tuy nhiên còn cắm chuôi này lợi kiếm. Thế nhưng là tinh thần ngược lại so đại lượng mất máu linh thân phải tốt hơn nhiều. Chỉ thấy hắn tiến lên ngón tay liên tục điểm vết thương xung quanh huyệt vị. Nhất thời liền đem chảy máu tình huống khống chế lại một chút. Nhưng là như vậy còn chưa đủ. Nhất định phải tại trong thời gian ngắn tu bổ lại thụ thương nghiêm trọng trái tim. Lúc này Lương Thành ma thân theo trong hộp ngọc bóp ra một chút niết bàn thánh thổ. Đưa nó phân ra một hạt khối nhỏ, lại bóp thành phù hợp hình dáng tinh chuẩn địa đưa vào đến trái tim bị hao tổn vị trí. Cái này niết bàn thánh thổ quả nhiên thần kỳ, dính vào trái tim chảy ra máu về sau lập tức lan tràn ra. Bao trùm toàn bộ thụ thương trái tim, Lương Thành trước kia cái kia ngăn không được máu chảy lập tức liền không lại phun tung tóe mà ra. Tiếp lấy hoàn toàn cầm máu. Sau đó niết bàn thánh thổ tại Lương Thành ma thân dẫn đạo phía dưới bắt đầu tu bổ linh thân trái tim. Chỉ chốc lát, cái kia khỏa đã từng bị hao tổn trái tim thì hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ thương thế. Càng thêm mạnh mẽ địa nhảy lên. Kỳ diệu nhất sự tình còn không chỉ như thế. Tại niết bàn thánh thổ tu bổ trái tim đồng thời. Tên sát thủ kia xâm nhập Lương Thành tâm mạch kiếm khí cũng bị đồng thời hóa giải thành vô hình. Cái này khiến Lương Thành quả thực mừng rỡ, xử lý tốt về sau, linh thân thậm chí không kịp xử lý ngoại thương, lập tức đứng dậy bắt chước làm theo. Đem ma thân thương thế cũng đồng dạng xử lý tốt. Kết quả tại không tới thời gian một phút bên trong, Lương Thành thì thần kỳ trị liệu tốt chính mình vết thương chí mạng. Hai cái thân thể hợp làm một thể. Sau đó lại ăn vào một khỏa bổ dưỡng đan dược. Tiếp theo tĩnh tọa điều tức. Lúc này theo vẻ ngoài phía trên nhìn Lương Thành, trừ sắc mặt tái nhợt lộ ra hơi có chút suy yếu cảm giác, đã hoàn toàn không có cái gì trở ngại. Như thế một cái chí mệnh thương thế, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn thì cơ hồ hoàn toàn chữa trị. Có thể thấy được cái này Niết Bàn Thánh Thổ thật sự là quá thần kỳ. Lại không lâu nữa, thú xe dừng lại đến. Thư đoàn tại gian ngoài nhẹ giọng bẩm báo nói. Chủ công, đã trở lại trong phủ. Lương Thành đáp đáp một tiếng. Theo bên trong ở giữa mở cửa mà ra. Thân hình vững vàng, đi lại ung dung phía dưới xe thú. Tứ phía nhìn xem, nguyên lai thư đoàn vì lý do an toàn, đã phân phó để xe thú trực tiếp tiến phủ thành chủ. Đến đại viện bên trong, Lương Thành cười nói, nguyên lai trực tiếp tiến viện tử. Dạng này đến cũng bớt việc. Thư đoàn nói, chủ công, ta sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phân phó bọn họ trực tiếp đem xe thú đuổi vào phủ bên trong. Ngài thương thế không sao cả a? Nói, còn hướng lấy Lương Thành nhìn kỹ đến. Lại kinh ngạc phát hiện chủ công mình quả thật giống như là khỏi hẳn. Lương Thành nói, thư tiên sinh cân nhắc rất chu đáo. Ta thương thế không sao cả. Hơi nghỉ ngơi một chút thì có thể khôi phục. Nói liền hướng trong phòng mình đi đến. Thư đoàn nói, may mắn nha, chủ công không có việc gì liền tốt. Một mặt lại quay đầu phân phó những thủ vệ kia nói. Mấy người các ngươi tại chủ công trước phòng sau phòng nghiêm mật trấn giữ. Gặp phải khả nghi sự tình trực tiếp cảnh báo. Ngàn vạn không thể lại ra chỗ sơ suất. Phủ thành chủ cái kia mười mấy cái thị vệ đáp đáp một tiếng sau liền trước sau trấn giữ lên. Đem Lương Thành chỗ ở chỗ bảo vệ nghiêm mật. Lương Thành không tì vết để ý tới thư đoàn ở bên ngoài những thứ này an bài. Cũng không quay đầu lại vội vàng đi trở về trong phòng. Tại trong ghế sau khi ngồi xuống nhắm mắt cảm ứng. Bởi vì hắn đã cảm nhận được một cái tin tức trọng yếu. Cũng là cái kia bị chính mình dùng thiên ma xiềng xích khống chế lại thích khách trong nháy mắt này. Đã bị người giết. Lương Thành tại dạng này xa xôi khoảng cách không cách nào cảm ứng được xuất thủ diệt khẩu người. Kia tình huống cụ thể. Sau đó cự ly xa khống chế cái kia hóa thành thiên ma xiềng xích long lân kiếm khí xuất ra chết đi. Thích khách thân thể. Lặng lẽ nếm thử xâm nhập vào cái kia diệt khẩu thân thể bên trong. Dự định thử một lần. Nhìn xem có thể hay không tại người này trên thân làm một cái tiêu ký. Bằng không thích khách đường này đoạn. Toàn bộ sự kiện ám sát thì không có đầu mối. Hoàn toàn không biết là người nào ở sau lưng muốn đối phó chính mình. Để Lương Thành cảm thấy ngoài ý muốn là. Xuất thủ diệt khẩu người tu vi vậy mà 10 phần thấp. Nhiều nhất chỉ là một tên toàn chiếu kỳ tu sĩ. Bởi vậy tùy tiện bị long lân kiếm khí xuyên qua thể nội làm hạ một cái Lương Thành có thể cảm ứng. Tiêu ký. Hắn lại không có chút nào phát giác. Lương Thành lúc này mới buông lỏng một hơi. Toàn thân lỏng xuống. Nhẹ khẽ tựa vào trên ghế dựa. Dự định khôi phục một chút tự thân trạng thái. Sau đó lập tức tiềm hành ra ngoài phủ. Tự mình đi truy tung cái kia xuất thủ diệt khẩu ra hỏa. Để tránh đêm dài lắm mộng. Lại ra cái gì mới biến cố. Chỉ cần bắt được hắn. Lại vận dụng siêu hồn chi thuật tìm tra một chút. Liền có thể biết đến tột cùng là ai phái ra thích khách tới đối phó chính mình. Bằng không hiện tại hai mắt đen thui. Tình thế cũng quá bị động. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.